Chuyện Nam Mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu. Tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chỗ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 40. Buổi tối sau khi trở về, Vương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều cứ khúc khích cười mãi, lại còn hôn trộm nam nhân. Phùng Kiều buồn cười, cũng rất hưởng thụ cảm giác được phu lang yêu thương ngưỡng mộ. Không biết Vương Nguyên sở dĩ kỳ lạ như thế là do lúc chiều hắn thi triển công phu trước mặt y. Nếu sớm biết Vương Nguyên thích như vậy, hắn đã ở trước mặt y bộc lộ từ lâu. Vương Nguyên hôn trộm lần thứ ba liền bị Phùng Kiều ôm vào trong lòng hôn sâu một hồi. Thích như vậy? Phùng Kiều hỏi. Vương Nguyên dĩ nhiên biết hắn hỏi gì, liền gật đầu đáp. Thích. Quỳnh nhất định phải dạy cho ta đó. Phùng Kiều cười gật đầu đáp ứng. Được, chỉ cần đệ thích, ta sẽ sẵn lòng dạy cho đệ. Còn bây giờ vẫn nên làm chuyện mà đệ thích nhất trước. Vương Nguyên ngơ ngác. Chuyện y thích nhất là chuyện gì à? Không đợi Vương Nguyên thắc mắc, Phùng Kiều đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người y. Vương Nguyên cắn lên vai hắn một cái, nói cứ như Quỳnh không thích. Hai người trên giường đùa giỡn một lúc, rồi lại lao vào vòng xoay tình ái triền miên cả đêm. Như đúng hẹn, Vương Nguyên và Phùng Kiều trở lại Cao gia đưa thuốc cho Cao phụ. Cao trưởng cung nhân lúc này muốn bàn chuyện hợp tác với Vương Nguyên. Vương Nguyên không từ chối, cũng nói rõ với hắn là thời gian này nguyên liệu còn chưa có, phải chờ khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở thì y mới làm hồng tụ được. Lại nói số lượng cũng sẽ hạn chế, bởi vì chỉ có một mình y làm, mà quy trình cũng khá phức tạp. Có điều như vậy sẽ lại thu hút khách nhân, muốn mua hàng thượng phẩm. Trên đời này, cái gì càng hiếm mới càng quý, không phải sao? Cao Trường Cung là thương nhân, dĩ nhiên hiểu rõ. Sau khi đã thỏa thuận đâu vào đấy, Cao Trường Cung còn muốn mời hai người đến Tủ Lâu, Hòa Phúc, dùng bữa, xem như là mừng ngày hợp tác. Chỉ là còn chưa kịp ra cửa, đã có bổ khoái của nhà môn đến tìm. Phùng Đại Phu, Vương Đại Phu, đại nhân biết hai người hôm nay đến Cao Phủ đưa thuốc, nên bảo ta đến tìm hai vị. Trong nhà môn đang có một vụ án, làm phiền hai vị đại phu đến nhà môn trợ giúp một phen. Lý Bộ Khoái chào Quynh. Đại ca ta đã ở nhà môn sao? Vương Nguyên cười hỏi. Lý Kiệt liền gật đầu đáp. Dạ phải, đại nhân vẫn đang ở nhà môn xem xét vụ án, mời hai vị theo ta đi một chuyến. Phùng Kiều nói câu tạ lỗi với Cao Trường Cung vì không thể cùng đến Hòa Phúc. Dĩ nhiên Cao Trường Cung hiểu rõ nặng nhẹ, liên tục nói không sao, còn hẹn hai người lần sau sẽ lại mời cơm. Từ biệt Cao Trường Cung và Cao Trường Thanh, hai người liền theo Lý Kiệt đến nhà môn. Trên đường đi, Lý Kiệt cũng nói sơ lược cho Phùng Kiều và Vương Nguyên nghe. Chuyện là thời gian gần đây, khách nhân và các cô nương của Bách Qua Lâu tọa lạc tại huyện Tụng Giang, xảy ra các hiện tượng lạ. Cứ qua nửa đêm là lại thần trí điên loạn, la hét cười cợt, còn thêm cả đánh nhau, nhưng không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng. Không nghĩ đêm qua, lại có khách nhân đánh nhau dẫn đến xô xát, là một khách nhân và hai cô nương bị thương nặng. Khách nhân đã thương người kia đến giờ vẫn còn chưa tỉnh táo. Hai ngày trước, bọn họ vừa thỉnh đạo sĩ ở miếu Thành Quang đến giải hạn, êm đẹp được một ngày. Kết quả sau đó lại còn tệ hơn. Đại nhân đã cho người kiểm tra kỹ viện kia, cũng cho đại phu bắt mạch xem qua cho người bị hại lẫn người đang bị giam giữ mà vẫn không tìm ra được điều bất thường gì. Đại nhân không còn cách nào, vẫn đang đau đầu không thôi. Hàng bổ đầu liền nhớ đến hai vị đại phu y thuật cao minh, nên đề nghị đại nhân tìm hai vị giúp đỡ. Đại nhân nhớ ra là hai vị hôm nay sẽ đến Cao gia, nên liền sai ta đến tìm, may mắn hai vị còn chưa rời đi. Đến nhà môn, Bạch Lãng đang đau đầu không thôi. Gần đây trong địa phận huyện Tụng Giang xảy ra nhiều chuyện, y làm quan phụ mẫu, khó trách cảm thấy phiền muộn. Đại ca, đại ca. Phùng Kiều và Vương Nguyên lên tiếng chào hỏi Bạch Lãng. Hai người đến rồi, ngồi đi. Bạch Lãng ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế bên cạnh. Bạch Lãng bảo người dân trà, rồi mới thở dài nói. Hai người cũng nghe Lý Kiệt nói rồi đi. Vương Nguyên và Phùng Kiều gật đầu. Thật ra không chỉ kỹ viện kia xảy ra chuyện đã thương người, mà gần đây xung quanh huyện Tụng Giang cũng có vài nhà xảy ra trường hợp tương tự. Chỉ là chuyện không nghiêm trọng nên không cấu thành vụ án. Cũng có vài nơi không báo lên nên ta cũng không tiện tra xét. Chỉ là trong địa phương liên tục xuất hiện, chuyện này rất không bình thường. Hai người tới giúp ta xem thử một chút, coi có phát hiện điều khả nghi nào không. Phùng Kiều và Vương Nguyên gật đầu. Đại ca, trước dẫn chúng ta đi xem người đã thương người kia trước đi. Được. Bạch lãng còn chưa kịp đứng lên, Hàng Bổ Đầu đã hớt hải chạy vào. Đại nhân! Nhìn thấy phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên, Hàng Bổ Đầu liền mừng rỡ hô lên. Phùng đại phu, Vương đại phu, hai vị ở đây thì hay quá. Một trong hai cô nương của kỷ viện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đại phu của quyện nha sợ là sẽ lành ít dữ nhiều, nên ta đến đây báo với đại nhân. Nếu có hai vị đại phu ở đây, không thì giúp chúng ta xem qua cho nàng ta xem thế nào. Vương Nguyên và Phùng Kiều nhìn nhau gật đầu. Hàng Bổ Đầu mời dẫn đường. Bọn họ lập tức đi đến chỗ nạn nhân. Luật pháp quy định tất cả nạn nhân bị đả thương đều phải được quyện nha chăm sóc, phòng trường hợp hung thủ muốn giết người diệt khẩu, cho nên bọn họ đều được đưa đến khách phòng của quyện nha. Trong nhà môn có đại phu, nha lại và ma ma chăm sóc, chuyên phụ trách việc này. Bên ngoài đang có hai nha lại canh chừng. Đại phu và ma ma thì ở bên trong chăm sóc cho nạn nhân. Thấy Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu đi đến, hai nha lại liền gật đầu chào. Bạch Lãng ra hiệu bọn họ mở cửa. Đại phu và ma ma trong phòng cũng nhanh chóng hành lễ với Bạch Lãng và báo cáo tình hình của nạn nhân. Bạch Lãng giới thiệu Vương Nguyên và Phùng Kiều cho đại phu của quyện nha quen biết. Lại nói muốn để họ đến xem thương thế của người bị hại. Đại phu quyện nha và ma ma hiểu ý tránh sang bên cạnh để Phùng Kiều và Vương Nguyên tiến lên thăm khám. Nữ tử này bị thương không nhẹ, trên tay chân đều có vết bị hành hạ. Trên cổ có một vết cắt khá sâu, dẫn đến mất máu quá nhiều, sắc mặt nàng ta đã trở nên xanh xám. Vương Nguyên lập tức lấy ra một dược hoàn giữ mạng cho nàng ta trước. Phùng Kiều thì dùng kim châm cầm máu cho nàng ta, lại khai một phương thuốc cho người mau chóng đi sắc. Vương Nguyên xem qua một lần, phát hiện trong máu của nữ tử này có chỗ bất thường, lại chưa thể chắc chắn là gì. Sau khi đã cứu được người qua cơn nguy kịch, Vương Nguyên lại đến bên giường bên cạnh xem nữ tử còn lại. Người này bị thương nhẹ hơn, nhưng có vẻ tâm thần bấn loạn, cứ liên tục la hét nói mớ. Phùng Kiều lại tiếp tục chăm cứu, mới làm nàng ta yên tĩnh. Vương Nguyên cũng khai một phương thuốc cho nàng ta uống. Trên người nữ tử này có một cổ mùi vị, làm Vương Nguyên nhíu mày, so với nữ tử bị thương kia còn nồng nặc hơn. Một nam nhân bị thương khác, đang ở phòng cách vách, cũng có người canh chừng, gã ta liên tục kêu đau đầu. Phùng Kiều cũng lại chăm cứu cho gã ta. Trong chốc lát người đã ngủ say. Nam nhân điên loạn trong đại lao là nghiêm trọng nhất. Hắn ta liên tục la hét lăn lộn trên nền đất, kêu gào phải giết hết bọn chúng, còn nói có người muốn hại hắn ta. Vương Nguyên và Phùng Kiều đi đến từ xa, đã nghe thấy tiếng gào thét kinh tâm động phách. Bạch Lã ra hiệu cho hai cai ngục chế trụ hắn ta. Phùng Kiều nhân cơ hội châm một kim vào huyệt á môn sau gáy của hắn ta, làm người nhanh chóng bất tỉnh. Sau đó Phùng Kiều và Vương Nguyên thay phiên bắt mạch, cũng như kiểm tra trên thân thể của hắn ta xem có điều gì bất thường hay không. Vương Nguyên lại cho hắn ta uống một dược hoàn để hắn ta ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh lại sẽ tốt hơn. Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu cùng phu phu hai người trở về thư phòng. Phùng Kiều nói với Bạch Lãng, đại ca, bọn ta nghi ngờ có lẽ trong rượu mà bọn họ uống có gì đó bất thường nên mới dẫn đến tình trạng loạn thần và đã thương lẫn nhau. Đại ca có thể mang loại rượu mà bọn họ đã uống cho chúng ta xem thử hay không? Bạch Lãng gật đầu, gọi người đến kỷ viện mang rượu mà bọn họ dùng để bán cho khách nhân về nha môn. Trong lúc chờ đợi, Vương Nguyên nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước, nên ra hiệu cho Phùng Kiều nói với Bạch Lãng. Bạch Lãng nghe xong nhíu mày, lần trước y bị thương cũng là vì đi tìm hiểu về nhóm thổ phỉ mới xuất hiện thời gian gần đây trong địa giới quyền Tùng Giang. Nhưng sau lần xảy ra chuyện bị tập kích kia thì không thấy bọn chúng xuất hiện nữa. Không ngờ đang trong thời gian ăn Tết, bọn chúng lại lâm lê trở lại. Có điều theo Bạch Lãng được biết, bọn người kia võ công cũng không thấp. Ngay cả Hàng Bổ Đầu cũng chỉ hạ được vài tên, Phùng Kiều lại có thể một lúc hạ được 4 người. Chẳng lẽ bọn cướp này và nhóm người lần trước không phải cùng một bọn? Bạch Lãng không nghĩ đến võ công của Phùng Kiều sẽ lợi hại bao nhiêu. Y đã thử tra xét, cũng biết Phùng Kiều 8 tuổi bị thương nặng, được nghĩa phụ cứu sống, còn mất hết trí nhớ. Cho dù hắn trước kia có kinh qua võ nghệ, thì một đứa trẻ 8 tuổi có thể có bao nhiêu lợi hại, càng đừng nói là hắn không nhớ gì cả. Phùng Kiều cũng không giải thích. Hắn chỉ báo cho Bạch Lãng biết, để y cho người chú ý, chứ không phải để chứng minh mình lợi hại bao nhiêu. Người đến kỷ viện lấy rượu đã trở lại, Vương Nguyên và Phùng Kiều cầm bình rượu lên, ngửi một cái, lập tức nhíu mày. Quả nhiên là rượu này có vấn đề. Phùng Kiều đã từng đọc qua một quyển sách nói đến một loại cây có vẻ ngoài như cao lương, nhưng lại mang trong mình một loại chất gây ảo giác. Có điều trong sách cũng không nói rõ loại cây đó tên là gì, có hình dạng thế nào, Làm cách nào phân biệt được? Hắn quay sang hỏi Vương Nguyên xem y có biết hay không. Để có biết rõ về loại cây này không? Ta chỉ từng thấy một quyển sách miêu tả sơ qua về tác dụng cũng như mùi vị của nó, chứ chưa nhìn thấy bao giờ. Vương Nguyên gật đầu đáp. Ta từng nghe sư phụ nói về loại cây này, tên của nó là khô y bào. Thân cây và hạt so với cao lương giống nhau, chỉ nhỏ hơn một chút. Còn có vỏ của cao lương thường có màu đỏ, còn loại này lại có màu vàng nhạt. Có điều khi chà xát xong, nếu đem trộn lẫn với nhau sẽ không thể nào phân biệt được. Trong loại hạt này có chứa một chất kích thích thần kinh, ăn nhiều sẽ bị say, thậm chí là gây ra ảo giác. Ta nghĩ người nấu rượu hoặc là vô tình mua phải loại cao lương có lẫn hạt khô y bào, hoặc là cố ý trộn chúng vào để tăng sự kích thích của rượu. Có điều không may cho bọn họ, rượu này lại bán cho kỹ viện. Lúc nãy trong lúc cứu trị cho hai nữ tử kia, ta đã ngửi được trên người bọn họ có một loại hương thơm đặc biệt. Loại hương này được bào chế từ hoa của cây đậu ma xanh, thường được nữ tử dùng để thu hút bạn lang. Trong y thư của sư phụ ta có nói, khô y bào kết hợp với đậu ma xanh sẽ gây ra ảo giác cực mạnh, người dùng nhiều sẽ trở nên điên loạn, khó kiểm soát. Khô y bào bình thường đã gây hại rồi, nếu kết hợp với đậu ma xanh thì chính là tuyệt phối. Bạch Lãng và những người còn lại nghe xong không khỏi kinh thán, thật là nguy hiểm vô cùng. Bạch Lãng lập tức lệnh cho hàng bổ đầu đến kỹ viện điều tra thử xem rượu kia số cuộc từ đâu mà có, lại tìm người bán rượu về hỏi chuyện. Đợi bọn họ đi rồi, Bạch Lãng mới thở ra một hơi. Phùng Kiều, Tiểu Nguyên, lần này lại phải cảm tạ hai người để giúp ta lần nữa. Nếu không, ta cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Không nghĩ tới trên đời lại có loại cây đáng sợ như vậy. Đại ca khách khí rồi, chúng ta đã uống rượu kết giao. Đã gọi Quynh một tiếng đại ca, thì giúp đỡ đại ca là chuyện mà người làm tiểu đệ nên làm không phải sao? Phùng Kiều điềm nhiên nói, phải đó đại ca, Quynh như thế là không xem bọn ta là huynh đệ rồi. Vương Nguyên phụ họa, Bạch Lãng gật đầu cười. Phải, là đại ca nghĩ không chu đáo. Nhưng nói gì thì nói, hai đệ cũng giúp ta mấy lượt, về sau có thể vẫn còn có lúc phải làm phiền đến hai đệ. Canh giờ đã không còn sớm, đại ca mời hai đệ dùng cơm. Vương Nguyên và Phùng Kiều không từ chối. Bọn họ quả thật cũng đói bụng rồi, đích đến hiển nhiên là Tủ Lâu và Phúc. Cao Trường Thanh và Cao Trường Cung vừa lúc đang ở nên cũng cùng nhập bọn với ba người. Cao Trường Thanh nghe đến chuyện rượu gây ảo giác thì lập tức gọi người mang tất cả rượu có trong tủ lâu đến cho Vương Nguyên xem qua, làm Vương Nguyên dở khóc dở cười. May mắn là tất cả rượu ở trong tủ lâu đều không có vấn đề gì. Vương Nguyên nói, Cao Trường Thanh kinh doanh tủ lâu, chắc chắn vì tìm nơi cung cấp rượu cũng phải được tra xét qua, rất hiếm xuất hiện tình trạng này. Cao Trường Thanh lại cảm thấy vẫn nên xem qua thì an tâm hơn. Nhớ đâu lò rượu cũng không biết trong cao lương của mình có khô y bào gì đó. Chỉ là hắn quên rằng rượu trong tủ lâu của hắn đa phần đều là rượu gạo. Bởi vì hắn có tiền nên không sợ giá đắt. Nhận ra sự vô tri của mình, Cao Trịnh Thanh thật muốn chui xuống đất mà trốn. Không hiểu tại sao từ khi gặp được Vương Nguyên, hắn cứ như người bị lạc mất hồn phách, đầu óc chẳng đâu ra đâu. Ăn cơm xong, Phùng Kiều và Vương Nguyên phải trở lại Vương gia thôn. Cao Trịnh Thanh nói hắn muốn đi theo đến nhà họ làm khách. Vương Nguyên thiệt hết nói nổi, cuối cùng vẫn phải mang theo cái đuôi là hắn về nhà. Cao Trường Côn và Bạch Lãng chỉ biết lắc đầu, đệ đệ này của bọn họ chính là một đứa trẻ to xác, chỉ cần chuyện hắn muốn làm thì không ai cản được. Chương 41. Trên đường trở về, Cao Trường Thanh cứ như bị chạm phải sợi dây nói, cứ nói mãi liên tục không ngừng. Hắn nói, phụ thân hắn sau khi uống thuốc của Vương Nguyên và được Phùng Kiều chăm cứu, đã không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt nữa. Hai người thật là thần y à. Sao lại nói tủ lâu ngày hôm nay vừa mới khai trương bán lại mà khách nhân đã đến ngồi chật cả bàn. Còn hỏi Vương Nguyên cách làm mạt dược, hắn muốn qua tháng sẽ triển khai hình thức kinh doanh mà Vương Nguyên đã nói. Còn chưa kịp nói cho thỏa, xe bò bỗng dưng dừng lại. Đã đến nơi rồi sao? Hắn nghĩ phải đi hơn canh giờ nữa chứ. Vương Nguyên ra hiệu cho hắn im lặng. Phía trước lại có người chặn đường. Lần này có đến mười mấy tên, có vẻ như bọn chúng đang chờ bọn họ. Hôm nay thời gian vẫn còn sớm hơn rất nhiều so với ngày hôm đó, nhìn ra được bọn chúng là có ý gây hấn, không phải cướp của. Phùng Kiều đang định xuống xe, Vương Nguyên đã vội kéo tay hắn, đưa cho hắn thứ gì đó. Phùng Kiều nhìn thứ trong tay hiểu ý, gật đầu với y rồi mới đi đến đối diện với đám người kia. Một đám hắc y nhân lăm le hung khí. Tên cầm đầu đôi mắt sắc bén trừng trừng nhìn Phùng Kiều. Là ngươi lần trước đã thương huynh đệ của ta, hôn hồn thì để lại tư trang dập đầu tạ lỗi với ông đây. Bà huynh đệ của ta, bà không đừng trách thanh đao trên tay lão tử không có mắt. Vương Nguyên nghe xong không nhịn được phụt cười. Mấy tên cướp này thật đúng là không phải huynh đệ không vào cùng một cửa mà. Ngay cả cách hù dọa người ta cũng giống nhau như vậy. Ha ha ha, cười chết mất thôi. Cao Trường Thanh bị hành động của y làm cho rung cầm cập. Đại ca của ta ơi, giờ phút này mà ngươi còn cười được. Lỡ như để cho đám cướp kia nghe thấy, chắc chắn bọn chúng sẽ tức giận đến mức khống chế. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị phân cho làm trăm mảnh à. Hắn vẫn còn chưa thành thân đâu. Phụ thân và mẫu thân còn đang chờ hắn về phụng dưỡng đó. Hắn mới không muốn tán thân với đạo kiếm của bọn người kia đâu. Sớm biết như vậy, hắn thà ở lại tủ lầu buồn chán, cũng không đòi đi theo làm gì. Bây giờ thì muộn rồi. Vương Nguyên nhìn Cao Trường Thanh mà không còn hụt máu, tay không ngừng sờ soạn toàn thân như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nguyên lấy làm khó hiểu, nhỏ giọng hỏi hắn đang định làm gì. Cao Trường Thanh chán nản đáp. Ta đang tìm xem trên người có bao nhiêu bạc để đưa cho bọn cướp chứ còn làm gì. Nhưng sao người lại chẳng lo lắng gì thế? Tướng công của người vẫn còn đang đối mặt với bọn cướp kia kìa. Vương Nguyên rất tự hào trả lời. Chính là bởi vì ta có tướng công lợi hại mới không sợ đám giặc cỏ kia à. Nói cho người biết, Vương Nguyên thần bí hạ thấp giọng nói. Cách đây 2 hôm, khi chúng ta vừa trở về, đến đoạn đường này, cũng gặp phải 4 tên cướp hung tợn. Vương Nguyên nói đến đây, liền không nói nữa. Cao Trưởng Thanh sốt ruột hỏi. Sau đó thì sao? Các ngươi đưa tiền cho bọn chúng à? Hay là đánh nhau? Vậy các ngươi không bị sao chứ? Ngươi bị ấm đầu à? Chúng ta mà có việc gì, thì còn ở đây nói chuyện với ngươi được sao? Vương Nguyên liếc hắn mắng. Cao Trưởng Thanh gật gật đầu. Rồi lại nghi hoặc hỏi. Nếu vậy, bọn chúng đã cướp được gì của các ngươi? Vương Nguyên hừ lạnh. Chẳng cướp được gì cả, tất cả đều bị tướng công nhà ta đánh cho một trận tả tơi. Cho nên mới có một màn trả thù như người đang thấy đây. Cao Trường Thanh trợn mắt kinh ngạc, không tin tưởng lời của Vương Nguyên cho lắm. Có điều thấy y tự tin như vậy, tâm hắn cũng vững vàng hơn. Hai người ở trên xe thì thầm to nhỏ. Phùng Kiều và đám hắc y nhân ở bên ngoài thì mắt to trợn mắt nhỏ. Phùng Kiều nghe xong lời hăm dọa của tên cầm đầu lại cảm thấy buồn cười. Hắn rất tự tốn hỏi lại. Các ngươi chặn đường cướp của mà không cho người khác phản kháng à? Đánh các ngươi thì thành có lỗi hay sao? Đạo lý ở đâu thế? Thứ lỗi ta đây không tiếp thu nổi. Tên cầm đầu nghe Phùng Kiều nói như thế thì tức giận vô cùng. Tên khốn kiếp kìa, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Các huynh đệ xông lên giết hắn cho ta. Một đám người tay cầm hung khí lao về phía Phùng Kiều. Cao Trường Thanh cảm thấy cả người lạnh rung. Hắn chỉ là một thương nhân không biết gì về võ nghệ, ngay cả tự vệ cũng là chuyện khó với hắn. Sớm biết sẽ có cướp đường thế này, hắn đã dẫn theo Từ Hòa và vài người khác đi theo rồi. Có điều hắn cũng không khiếp sợ lâu mà chuyển sang choáng váng. Lúc này hắn mới biết vì sao lúc nãy Vương Nguyên lại có thể tự tin nói rằng tướng công của y lợi hại lắm. Nhìn xem, bị cả một nhóm người lao đến chém giết mà Phùng Kiều cứ như cây tùng trong gió, sừng sững không ngã. Thân thủ của hắn còn làm người ta kinh diễm, chiêu thức chuẩn xác lại nhẹ nhàng như không. Cao Trường Thanh trong đầu chợt hiện ra hình ảnh chim ưng Đại Mạc mà hắn từng nhìn thấy khi theo đại ca chạy thương mấy năm trước. Nhanh nhẹn lại uy vũ, đánh nhau với chục tên cướp mà cứ như nhổ củ cải vậy. Này là việc mà một nông phu có thể làm được sao? Đánh xong 10 tên cướp rồi, Phùng Kiều liền tung gói bột trắng mà Vương Nguyên đưa cho hắn lên người của bọn chúng. Cao Trường Thanh thắc mắc, này là cái gì à? Vương Nguyên cười đáp, đó là bột ngứa do ta chế tạo. Ai bảo bọn chúng dám chặn đường ta? Để bọn chúng gãi 3 ngày 3 đêm, như vậy là nhẹ nhàng cho bọn chúng lắm rồi. Ồ, Cao Trường Thanh gật gật đầu. Lúc này Phùng Kiều đã đi đến, Cao Trường Thanh lập tức tỏ lòng sùng bái, hết lời khen ngợi hắn, làm Vương Nguyên cười không ngừng. Xong Cao Trường Thanh lại nói, ta nói hai người, vì sao không đem bọn chúng đến chỗ của biểu ca à? Để bọn chúng trở về, có khi lần sau lại chặn đánh các ngươi nữa thì sao? Hoặc là lại có thể đi cướp của người khác nữa. Phùng Kiều và Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra, Cao Trường Thanh nói không sai. Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên lại đem ra một gói bột phấn khác, vớt lên đám người đang vừa đau đớn vừa ngứa ngáy kia. Bọn chúng liền mất hết sức lực, cả gãy ngứa cũng không được. Phùng Kiều lúc này mới đem cả đám người quăng lên xe bò. May là xe của hắn rất rộng, Chở cả đám người này cũng không thành vấn đề. Cao Trường Thanh sợ hãi nép sang một bên, lo lắng dính phải bột ngứa mà Vương Nguyên nói. Vương Nguyên nhìn hắn như thế là được một trận cười ha ha, bảo hắn an tâm. Phần bột phấn lúc sau giống như một lớp bao phủ, hiện giờ cho dù có chạm vào bọn chúng cũng không ảnh hưởng gì, không thì Phùng Kiều phá cả đám người lên xe không bị ngứa chết à. Cao Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hoàn toàn tin phục phu phu hai người rồi, quá lợi hại, quá thông minh. Sao trên đời lại có người tài trí như bọn họ nhỉ? Thảm nhất chính là bọn cướp, sớm biết có kết cục này thì đã không tỏ ra lợi hại, còn muốn hỏi tội người ta, giờ thì đã biết thế nào là lợi hại thật sự rồi. Chỉ là hối hận đã muộn màng. Phùng Kiều cho xe bò, chạy thẳng đến nhà môn, Hàng Bổ Đầu vừa lúc đang lo vụ án Khô Y Bào trở về, nhìn thấy bọn họ đánh xe bò trở lại thì kinh ngạc hỏi. Phùng Đại Phu, Vương Đại Phu, Cao Công Tử, sao các vị lại đến đây? Ta tưởng là các vị phải về đến Vương Gia Thôn rồi chứ. Phùng Kiều nhảy xuống khỏi xe bò, đi đến nói nhỏ vào tai Hàng Bổ Đầu. Sắc mặt Hàng Bổ Đầu liền thay đổi, từ kinh ngạc rồi đến hoang mang, cuối cùng là khiếp sợ. Không kịp chờ đợi, hắn liền chạy đến xe bò, vén mạnh xe lên nhìn, quả nhiên thấy một đám người nằm chen chúc nhau trên xe. Hàng Bổ Đầu liền tức tốc gọi người mang bọn chúng vào nha môn. Bạch Lãng cũng được một nha lại báo tin, nhanh chóng đến xem. Đám người này so với đám người lần trước tập kích y, cách ăn mặc và hung khí đều giống nhau. Bạch Lãng nghi hoặc hỏi, các ngươi làm sao bắt được bọn chúng? Vương Nguyên và Phùng Kiều còn chưa kịp lên tiếng, Cao Trường Thanh đã nhanh miệng đáp. Hắn còn làm ra hành động miêu tả như thế, người bắt được bọn cướp kia là hắn vậy. Bạch Lãng và Hàng Bổ Đầu thế mới biết Phùng Kiều thật sự lợi hại bao nhiêu. Lần trước Bạch Lãng chỉ nghĩ Phùng Kiều gặp là cướp đường bình thường. Y đã cho người đến đó xem qua, cũng không thấy dấu vết khả nghi. Không ngờ bọn cướp này và bọn cướp lần trước đã thương y, lại là cùng một bọn. Đã vậy, lần này bọn chúng lại còn bị Phùng Kiều bắt được, mang đến huyện nhà. Này phải nói là y may mắn không tốn công sức cũng bắt được người, hay bọn cướp này xui xẻo vì cướp nhầm Phùng Kiều và Vương Nguyên đây. Vốn dĩ đám cướp này là từ huyện kế bên mới đến đây không lâu. Lần trước bọn chúng ở huyện kế bên ra tay với một đoàn xe ngựa, ai ngờ người trên xe lại là người nhà của một vị tướng quân. Hai bên giao đấu một hồi đều bị tổn thất không nhỏ. Bọn cướp thấy tình hình không ổn nên mới trốn sang huyện Tụng Giang. Bạch Lãng nhận mệnh tra xét, liền bị chúng tập kích dẫn đến trọng thương. Lần này để Phùng Kiều bắt được 10 người, cho dù bọn chúng còn dư đảng thì cũng dễ dàng tra xét hơn. Hàng Bổ Đầu đem người đưa vào trong ngục, lát sau lại đến hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên vì sao bọn cướp kia như bị rút hết sức lực vậy. À, cái này là do ta sợ bọn chúng chạy trốn nên đã hạ một loại dược trên người bọn chúng. Qua 3 ngày chúng sẽ trở lại bình thường thôi, Vương Nguyên đúng tình hợp lý nói. Hàng Bổ Đầu đã sắp tôn bái phu phu hai người lên thành lão gia luôn rồi. Trên đời này còn có loại thuốc lợi hại như vậy? Phùng Đại Phu không những y thuật tốt còn có võ công cao, Vương Đại Phu hiểu biết sâu rộng, phu phu hai người quả như là xứng đôi à. Vương Đại Phu, không biết ngài có thể cho ta một ít loại thuốc kia hay không? Hàng Bổ Đầu ngại ngùng hỏi. Hả? Hàng Bổ Đầu, ngài cần loại dược kia của ta để làm gì? Vương Nguyên kinh ngạc hỏi lại. Hàng Bổ Đầu gãi gãi đầu nói. Vương Đại Phu không phải không biết, chúng ta làm việc ở nhà môn, bắt cướp hay tội phạm là chuyện xảy ra thường xuyên. Có đôi lúc cũng gặp phải nhiều tên tội phạm cứng đầu, nếu có thể có được loại thuốc lợi hại như của ngài, vậy chúng ta cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Vương Nguyên đương nhiên hiểu được ý của hắn. Đúng là làm việc trong huyện nha như bọn họ, khó tránh khỏi, có lúc cũng gặp phải đối thủ đáng gờm. Được à, lần sau ta sẽ mang cho mọi người một ít để phòng thân. Vậy ta thay mặt các huynh đệ đa tạ Vương Đại Phu và Phùng Đại Phu, Hàng Bổ Đầu cảm kích không thôi. Có Hàng Bổ Đầu hết lời ca tụng, thêm cả Cao Trường Thanh tân bốc không ngừng, phốt chốc cả huyện nha đều truyền tay nhau hai vị nghĩa đệ của huyện lệnh đại nhân có bao nhiêu lợi hại. Sau hôm đó, mỗi lần bọn họ đến thăm Bạch Lãng hoặc nha môn có chuyện cần giúp thì từ Hàng Bổ Đầu cho đến các bộ khoái rồi các nha lại, người làm trong huyện đều đối với bọn họ tôn kính khác thường. Cao Trường Thanh sau đó vẫn theo hai người về Vương Gia Thôn, còn thuận tiện mang theo từ quà. Hắn lo rằng bọn cướp kia vẫn còn dư đảng. Vương Nguyên thật hết cách với hắn, chỉ có thể bảo Mạnh Trạch sắp xếp cho chủ tớ hai người một căn phòng. Cao Trường Thanh còn không chút khách khí mà yêu cầu Vương Nguyên nấu lẩu cay, thêm cả vịt quay càng tốt. Không hiểu sao hắn lại luôn cảm thấy thức ăn Vương Nguyên làm ra so với Tổ Lâu luôn có điểm gì đó nổi bật hơn, mà hắn không cách nào hiểu được. Vương Nguyên lườm hắn một cái, đúng là không biết xấu hổ. Đã đến nhà y ăn ké mà còn nghĩ thật đẹp. Có điều Vương Nguyên vẫn là làm một bàn đồ ăn ngon cho cả nhà. Tướng công của y ngày hôm nay oai phong biết bao, y đương nhiên phải bồi dưỡng cho hắn rồi. Cao Trường Thanh nhìn thấy trong nhà hai người xuất hiện thêm hai người lạ mặt khác, liền nghi hoặc hỏi, không phải hai người không có thân nhân hay sao? Hai người này chẳng lẽ là người thân thất lạc mới tìm được? Vương Nguyên đến là bái phục tài suy diễn của Cao Trường Thanh, không muốn để ý đến hắn. Mạnh Trạch theo Vương Nguyên đi nấu cơm, Phùng Kiều thì đang cho Tiểu Hoàng ăn. Chỉ còn lại Mạnh Giảng đang lay hoay quét sân. Cao Trường Thanh liền lân la hỏi thăm. Mạnh Giảng là đứa nhỏ thật thà, biết Cao Trường Thanh là bạn hữu của hai vị chủ nhân nhà mình. Liền không chút đề phòng, đem chuyện của huynh đệ nó nói cho Cao Trường Thanh biết, còn kể cho hắn nghe hai vị chủ nhân của nó có bao nhiêu tốt, công tử của nó lợi hại bao nhiêu, thiếu gia của nó tài giỏi thế nào. Cao Trường Thanh và Từ Hòa nghe đến say mê, Vương Nguyên thì dở khóc dở cười. Không được, y phải dặn dò Mạnh Giảng một phen, không thể thật thà như thế được. Nhớ đâu gặp phải kẻ xấu muốn thông qua nó moi thông tin nhà mình thì nguy. Thật ra, Mạnh Giảng không phải là đứa nhiều chuyện, nó biết cái gì nên nói cái gì không. Cao Trường Thanh cũng chỉ nghe được chuyện Phùng Kiều và Vương Nguyên cứu hai huynh đệ nó, còn những chuyện trong nhà nó không hé răng lời nào. Đã vậy nó còn biết hú người. Cao Trường Thanh bị nó làm cho tò mò rồi lại không nghe được, làm cả người khó chịu. Vương Nguyên thấy thế thì cười ha ha. Phùng Kiều cưng chiều xoa đầu y, đừng thấy Tiểu Giảng còn nhỏ, nếu được bồi dưỡng tốt mai sau sẽ là nhân tài. Vương Nguyên rất tán thành suy nghĩ này của Phùng Kiều. Cao Trường Thanh y như nguyện ăn được một bữa cơm ngon. Phải biết là từ ngày nếm được đồ ăn Vương Nguyên nấu, tất cả thức ăn còn lại dù không làm cho hắn cảm thấy ngon miệng nữa. Cao Trường Thanh ở nhà Vương Nguyên 2 ngày, chờ Phùng Kiều lại lên quyện chăm cứu cho phụ thân, hắn lại theo trở về. Hắn thật ra chẳng muốn đi chút nào, nhưng Tiểu Lâu vẫn còn có người trông coi, hắn cũng phải thăm hỏi phụ thân nên đành ngậm ngùi trở về. Biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên muốn mua xe ngựa, Cao Trường Thanh liền xuân phong làm giúp. Đại ca của hắn có niềm đam mê rất lớn với các giống ngựa, không lo không tìm được ngựa tốt. Bất quá hắn tìm đại ca năn nỉ vài hôm là có thể xin của quân ấy một con. Dù sao nếu biết ngựa kia là cho Phùng Kiều và Vương Nguyên, quân ấy sẽ dễ dàng đồng ý thôi. Bệnh của Cao Phụ qua vài ngày chăm cứu và uống thuốc đã khá lên rất nhiều. Để cảm tạ phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên, Cao Trường Cung và Cao Trường Thanh mời hai người vào ngày nguyên tiêu ở lại Quyện Thành một hôm để bọn họ có dịp khoản đãi, vừa lúc có thể ngắm đèn lồng trên phố. Vương Nguyên cảm thấy hứng thú, liền đáp ứng lời mời kia. Trong nhà có hai huynh đệ Mạnh Trạch, Mạnh Giảng ở. Phu phu hai người cũng an tâm đi chơi. Qua đợt này, bọn họ sẽ rất bận rộn, vẫn là tranh thủ, nhà rỗi được lúc nào thì hay lúc đó. Chương 42. Nguyên tiêu ở Quyện Thành so với trấn Mặc Nguyệt thì lớn hơn rất nhiều. Không những đèn qua sực sở mà còn có nhiều trò chơi, tạp kỹ, còn có cả đố đèn hay là thả qua đăng cầu phúc các kiểu. Nam thanh nữ tú súng xính váy áo đi chơi hội đèn. Mục đích chính là hy vọng có thể tìm được ý trung nhân trong hàng trăm, hàng ngàn người đang xem hội này. Cao Trường Thanh cố ý chờ một nhã gian có tầm nhìn tốt nhất ở Tủ Lâu Hòa Phúc để cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh qua đăng. Vương Nguyên lại muốn đi dạo xung quanh một hồi nên kéo Phùng Kiều gia nhập vào đoàn người đông đúc. Bạch Như Nguyệt cũng muốn đi nên Bạch Lãng cũng đi với nàng. Hai huynh đệ Cao gia đã sớm chán ngán sự chen chúc ngoài kia nên quyết định ở lại nhã gian chờ bọn họ quay lại. Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên tham gia loại náo nhiệt này. Kiếp trước y sống cùng bà ở quê, sau này đi học thì ngày lễ ngày Tết đều trở về thăm bà nên chẳng bao giờ có cơ hội tham gia những trường hợp như này. Vương Nguyên nhìn thấy bên kia có người nặng tò he nên kéo Phùng Kiều đến xem. Này, ở chỗ y là loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đó nha. Nhìn xem đôi tay ông lão thoăn thoắt tạo hình các nhân vật mới sinh động làm sao. Vương Nguyên nhìn thấy một con hồ ly chín đuôi được nặng sống động như thật, liền mua nó. Kế bên còn có tạo hình bằng kẹo đường, Vương Nguyên cũng mua một cái tặng cho Bạch Như Nguyệt. Nào là nữ tử, đối với những món đồ này quả thật rất có lực hấp dẫn. Bên kia có cuộc thi đố đèn, bọn họ đang định đến xem, lại bị một người chen ngang trước mặt. Người nọ sau đó còn quay lại với vẻ không vui. Ồ, Vậy mà lại trùng hợp gặp ngay cái người mình chả muốn gặp, Lưu Đồng Sinh. Hai người sao lại ở chỗ này? Vương Nguyên cảm thấy thật nực cười. Bọn ta vì sao không thể ở? À, hay là Lưu Đồng Sinh cảm thấy nơi này chỉ dành cho người có học thức như người? Lưu Chức Định nói còn không phải sao. Đã nhìn thấy phía sau hai người là Quyền Lệnh Đại Nhân và Bạch Tiểu Thư mà gã đang mơ tưởng. Lưu Chức lập tức đổi thái độ nghiêng trời lệch đất, cung kính chào hỏi Bạch Lãng và Bạch Như Nguyệt. Đại Nhân, Tiểu Thư, không ngờ hai vị cũng đến xem hội đèn. Học trò thật may mắn gặp được hai vị ở đây. Bạch Lãng không muốn để ý đến gã. Bạch Như Nguyệt thì đã sớm nghe thanh danh của gã. Cũng biết gã trước kia là tướng công xung hỉ của Vương Nguyên. Chán ghét trên mặt không thể che giấu. Bạch Lãng không muốn bị làm cho mất hứng, nên bảo gã không cần chú ý đến bọn họ, cứ lo xem hội của mình là được. Lưu Chức nghe xong trong lòng khó chịu, lại không dám ở trước mặt Bạch Lãng bày ra sắc mặt. Gã nuốt hận đứng sang một bên. Bạch Như Nguyệt không muốn bị người nhìn chằm chằm, nên kéo tay áo Bạch Lãng muốn đi nơi khác. Nhị ca, Phùng đại ca, Tiểu Nguyên, chúng ta đi thả đèn cầu nguyện đi. Ở đây nhiều người như vậy ta có chút ngột ngạt. Đương nhiên là không ai có ý kiến gì. Nhanh chóng rời khỏi nơi đố đèn. Chỉ có Lưu Chức là thầm cả kinh. Bạch Như Nguyệt sao lại xưng hô với Phùng Kiều và Vương Nguyên thân thiết như vậy? Nhìn bọn họ cứ như là đang cùng đi dạo với nhau, chứ không phải tình cờ gặp gỡ. Lưu Chức cảm thấy toàn thân không khỏe. Vì sao gã trăm phương ngàn kế lấy lòng Bạch viện trưởng, còn thêm cố thể hiện trước mặt Quyền Lệnh Đại Nhân là không thể so sánh với hai tên ông phù dốt nát gì chứ? Lưu Chức không cam tâm nên lặng lẽ theo sau bọn họ. Dù sao hội qua đăng, người qua kẻ lại nhiều như vậy sẽ không ai chú ý đến gã. Bạch Như Nguyệt muốn thả đèn nên bọn họ đi đến chỗ bờ sông. Phùng Kiều mua 4 ngọn đèn, chia cho mỗi người một cái. Bạch Như Nguyệt là nữ tử duy nhất trong số bọn họ nên được ưu tiên viết ước nguyện của mình trước. Tiếp theo là Vương Nguyên, Phùng Kiều rồi mới đến Bạch Lãng. Sau đó 4 người cùng đến một đoạn vắng người thả đèn trong tay xuống, đợi đèn trôi ra xa mới trở về. Bên ngoài náo nhiệt thật, có điều quá ồn ào, vẫn nên trở lại chỗ của Cao Trượng Thành thôi. Vương Nguyên lúc này lại không khỏi có ý đùa giỡn hỏi Bạch Lãng. Đại ca, lúc chiều ta nghe Bạch Lão bảo, Quỳnh hôm nay thả đèn nhớ cầu nhân duyên. Quỳnh có làm theo hay không? Bạch Lãng lườm y một cái, còn trở tay gõ đầu y. Đừng tưởng có Phụng Kiều che chở là ta không dám đánh đệ nha, còn dám trêu chọc ta. Vương Nguyên vội vàng trốn sang bên cạnh Phụng Kiều, đúng lý hợp tình nói. Còn không phải ta đang lo lắng cho Quỳnh sao, đại ca đã 27 rồi đi, vẫn nên tìm một danh viện chăm sóc cho Quỳnh đi chứ. Bạch Như Nguyệt bên cạnh được dịp cười khanh khách. Ta nói à Tiểu Nguyên, nhị ca ta vốn có người trong lòng, nhưng không hiểu sao mãi mà không chịu cưới người ta về. Phụ thân ta hay nói là do Quỳnh ấy quá không biết phong tình nên bị cô nương nhà người ta ghét bỏ. Để còn hỏi nữa, Quỳnh ấy sẽ trở mặt cho xem. 4 người nói cười rời khỏi bờ sông, bỏ lại Lưu Chức khiếp sợ ở phía sau. Đại ca, Vương Nguyên ngang nhiên gọi Quyền Lệnh Đại Nhân là đại ca. Chả lẽ tin đồn kia là thật? Việc Quyền Lệnh Đại Nhân gặp nạn được người cứu giúp, lại còn kết nghĩa huynh đệ. Lẽ nào người cứu đại nhân lại là phu phu Phùng Kiều và Vương Nguyên? Không thể nào. Sao có thể là hai người họ? Nếu vậy kế hoạch của gã phải làm sao? Nếu để Bạch viện trưởng và Quyền Lệnh Đại Nhân biết được, gã và Vương Nguyên từng có một hồi. Như vậy, bọn họ làm sao sẽ coi trọng gã? Không được. Gã không thể để mưu tính của mình thất bại được. Còn 2 tháng nữa chính là kỳ thi tú tài. Gã phải nỗ lực đạt được giải nguyên. Có như vậy gã mới có thể trở mình. Mặc kệ Lưu Chức đang có âm mưu gì, Vương Nguyên và Phùng Kiều chẳng hơi sức đâu quan tâm. Chơi đã rồi, bọn họ lại chuẩn bị cho kế hoạch làm giàu của mình. Chuyện mua xe ngựa đã có Cao Trường Thanh lo. Phùng Kiều theo kiến nghị của Vương Nguyên mua thêm một con trâu để tiện cho việc cày bừa sắp tới. Nhà bọn họ có 6 mẫu ruộng nước và 4 mẫu ruộng cạn. Phần mua lại của Lưu Đại Gia là 50 mẫu ruộng nước và 10 mẫu ruộng cạn. Thêm 20 mẫu đất hoang là một con số không hề nhỏ. Trước tiên, bọn họ cần cày lại tất cả ruộng đất mà bọn họ đang có. Ruộng nước thì để trồng lúa, ruộng cạn thì trồng ớt, trồng ngô, còn có cà chua nữa. Sao cải cũng phải trồng một ít. Chỗ đất qua mua được phải khai quang xong thì mới biết được có thể làm gì. Vương Nguyên muốn trồng nho làm rượu, họ có các loại hoa quả khác để làm nước trái cây. Trong không gian không chỉ có hạt giống mà còn có cả các loại cây ăn trái. Vương Nguyên định sẽ dâm cành những loại cây kia trong không gian, qua 1 tháng là có thể mang ra trồng được rồi. Vương Nguyên muốn mang hạt giống và cây bên trong không gian ra trồng. Trước tiên, phải đem chuyện không gian nói với Phùng Kiều. Sáng nay, hai người dẫn theo huynh đệ Mạnh Trạch đi xem phần ruộng nhà mình. Người thuê ruộng trước đó đã thu hoạch hết tất cả hoa màu trồng trên ruộng. Lại qua một mùa đông, đất ruộng đã sớm khô cằn. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, kiếp trước ở chỗ của y, nông dân qua mùa vụ sẽ tiến hành làm đồng, cải tạo ruộng đất, đốt các gốc trạ có trên ruộng để phòng sâu bệnh và làm đất thêm màu mỡ. Vương Nguyên bảo Mạnh Giảng châm lửa đốt tất cả các thửa ruộng của nhà mình. May mà ruộng nhà bọn họ nối liền nhau, rất thuận tiện cho việc canh tác. Phùng Kiều khó hiểu hỏi, vì sao lại phải đốt? Chúng ta qua ngày mai liền có thể xới đất lên rồi. Vương Nguyên giải thích, làm như vậy sẽ có thể diệt trừ trứng của các loại côn trùng gây hại, lại còn giúp đất màu mỡ hơn, ngay cả mầm cỏ cũng sẽ giảm đi. Phần tro được đốt kia qua một thời gian sẽ trở thành chất dinh dưỡng giúp cho cây lúa phát triển hơn. Thôn dân ở gần đó không hiểu bọn họ đang làm gì, liền túm tụm lại to nhỏ bàn tán. Thôn Vương gia được bao bọc bởi con sông Mặc Nguyệt, nên chuyện tưới tiêu vô cùng thuận tiện. Vương Nguyên đã xem qua, chỉ cần khơi thông một con lạch nhỏ là có thể dẫn nước sông vào thẳng trong ruộng. Lúc nào cần ngăn nước thì chỉ cần đắp một bờ bao nhỏ là được. Điều làm Vương Nguyên thấy đau đầu nhất là khi nhìn thấy Phùng Kiều sửa lại phần lưới cày mà nông dân ở thế giới này vẫn thường dùng. Đem cái này ra cày ruộng thì phải mất bao lâu mới cày xong à? Thảo nào mà sản lượng lại không cao. Chiếc cày này lưỡi mỏng lại ngắn, khi cày sẽ không thể xới được phần đất ở bên dưới lên. Đất không tơi xốp hoàn toàn thì cây lúa làm sao hấp thu được chất dinh dưỡng? Không được, y phải báo Phùng Kiều là một cái cày khác. Vương Nguyên dùng hết tất cả trí nhớ của mình diễn tả cho Phùng Kiều lưỡi cày mà y biết. Phùng Kiều ban đầu không hiểu gì, sau lại nghe Vương Nguyên giải thích, cảm thấy như vậy cũng có lý. Vương Nguyên còn hướng dẫn Phùng Kiều làm một cái máy bừa đất. Sau khi dẫn nước để làm đất, được trộn đều vào nhau, Phùng Kiều cũng nhất nhất làm theo. Đến khi người dân trong thôn nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ mà Phùng Kiều đang sử dụng, thì lại được dịp cười cợt rằng, bọn họ không biết làm ruộng, có nhiều ruộng tốt như thế cũng chỉ uổng phí mà thôi. Chỉ có những người thân quen đang phụ giúp Phùng Kiều làm việc là nhận ra công cụ của hắn có bao nhiêu tốt. Mà những người này nhà lại không có bao nhiêu ruộng đất nên đã làm xong từ lâu. Phùng Kiều nói nếu lần này nhà hắn trồng được năng suất tốt thì qua năm bọn họ có thể làm theo. Sau khi cho nước vào ruộng, Vương Nguyên cũng bí mật cho Linh Tuyền vào. Lúa giống cũng được y ngâm qua Linh Tuyền. Vương Nguyên còn mang một ít lúa giống ngắn ngày ở trong không gian ra để trồng trên mấy mẫu đất trước kia của Phùng Kiều. Phùng Kiều thấy y chia lúa ra hai bên thì thắc mắc. Vương Nguyên nói buổi tối sẽ nói cho hắn biết. Phùng Kiều hiểu rằng Vương Nguyên đang muốn nói bí mật của mình cho hắn nghe. Quả nhiên buổi tối khi hai người vừa nằm xuống giường, Vương Nguyên đã ghé vào tai Phùng Kiều thì thầm. Kiều ca, hôm nay ta muốn cho Quỳnh biết bí mật mà ta đã giấu bấy lâu nay. Quỳnh phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đó nha. Phùng Kiều gật đầu, để muốn nói gì thì cứ nói đi. Ta đã sẵn sàng rồi, để không cần phải lo đâu. Nói như vậy, nhưng lúc Vương Nguyên bảo hắn nhắm mắt lại, giờ hắn mở mắt ra, lại không khỏi giật mình. Nơi này là nơi nào? Vì sao lại kỳ lạ như vậy? Chỗ chúng ta rõ ràng là ban đêm, sao nơi này lại sáng như ban ngày thế này? Vương Nguyên cười nói, đây là tùy thân không gian của ta. Phùng Kiều nghiêng đầu kinh ngạc, tùy thân không gian? Nghĩa là nơi này có thể đi theo đệ đến bất cứ đâu? Phải, Vương Nguyên gật đầu khẳng định, sau đó lại xòe bàn tay của mình ra cho Phùng Kiều xem. Quỳnh nhìn thấy cái bớt trên tay ta không? Cái bớt chính là nơi chứa không gian này của ta. Đất đai ở đây so với bên ngoài màu mỡ hơn rất nhiều. Nó không phân chia mùa, cũng không có ngày đêm. Quỳnh nhìn thấy những cây trái qua màu kia không? Chỉ cần trồng chúng xuống đất và tưới nước, thì qua một thời gian ngắn thôi, chúng sẽ có thể đơm qua kết trái. Vương Nguyên dẫn Phùng Kiều vào căn nhà gỗ bên cạnh dòng suối. Bên trong chứa rất nhiều thóc lúa, còn có trái cây, rau củ các loại. Đem những thứ trồng được bỏ vào căn nhà này sẽ không sợ chúng bị hỏng. Ngay cả thịt, cá, trứng gà đều có thể để rất lâu. Vương Nguyên lại cầm lên một nắm lúa vàng ống. Quỳnh còn nhớ số lúa giống buổi sáng ta ngâm không? Chính là dùng loại lúa giống trong không gian này. Loại lúa giống này chỉ khoảng 3 đến 4 tháng là có thể thu hoạch được rồi. Nếu có thể tăng khả năng sản xuất thì một năm chúng ta có thể làm kịp 2 vụ lúa. Như vậy sẽ giúp tăng sản lượng lương thực, về sau không sợ thiếu gạo để ăn nữa. Phùng Kiều càng nghe càng thêm kinh ngạc. Vương Nguyên lại kéo ra một cái hộp kỳ lạ, bên trong chứa những miếng gì đó hình thù kỳ quái chồng chất lên nhau. Vương Nguyên hít sâu một hơi nhìn Phùng Kiều. Kiều ca, ta nghĩ Quỳnh đã phát hiện từ lâu, ta so với Vương Nguyên trước kia là không giống nhau. Phùng Kiều gật đầu. Vương Nguyên lại nói, thật ra ta không phải là Vương Nguyên trước kia. Ta đến từ một thế giới khác. Ở đó đời sống người dân phát triển hơn nơi này rất nhiều. Không còn hoàng đế hay quan viên gì nữa. Đất nước được điều hành bởi các nhà lãnh đạo do người dân tự mình bỏ phiếu bầu chọn. Tóm lại là khác xa nơi này. Những thứ Quỳnh nhìn thấy này được gọi là túi diếp. Bên trong đựng các loại hạt giống mà ta mang đến từ nơi đó. Ta biết chuyện này có bao nhiêu khó tin cùng kinh hãi, nhưng ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sở dĩ ta xuyên đến thân thể này là bởi vì ta cứu một đứa bé bị xe tông phải. Mà nguyên chủ có cùng họ cùng tên với ta lại vào lúc đó nhảy xong tự sát, nên ta mới vô tình mà xuyên qua. Ta không biết còn có nguyên nhân nào khác hay không, nhưng ta lại có đầy đủ tất cả các ký ức của nguyên chủ, giống như chính ta đã từng trải qua những chuyện đó vậy. Vương Nguyên nói đến đây thì thấp thỏm nhìn sang Phùng Kiều. Phùng Kiều cũng đang nhìn y, chỉ là không có vẻ chán ghét hay sợ hãi như Vương Nguyên vẫn nghĩ. Phùng Kiều chỉ hỏi y, vậy những gì để nói với ta về ông lão kỳ lạ đều là giả? Vương Nguyên lắc đầu, không hẳn như vậy. Chuyện ta vô tình gặp được ông lão kỳ lạ kia là thật. Chỉ là ta gặp được ông ấy ở thế giới kia của ta. Không gian này cũng là ông ấy đã cho ta. Ta nghĩ có lẽ vì có không gian này mà ta mới có thể xuyên đến đi. Chuyện ta nói với Quỳnh, ta có thể nhìn thấy người khác mắc bệnh gì, cũng là thật, cũng là ông ấy cho ta. Ở thế giới kia, ta còn theo học y thuật mấy năm. Không giống ở đây, người sống ở chỗ ta đều được đến trường, có thể học rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là ở đó không có ca nhi. Ta ở thế giới kia là một người giống như Quỳnh vậy. Phùng Kiều kinh ngạc không thôi, trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Vậy đệ sẽ không tự dưng mà biến mất có phải không? Phùng Kiều sợ hãi cầm tay Vương Nguyên, muốn y xác nhận mình sẽ không rời đi. Vương Nguyên chỉ cười lắc đầu. Ta cũng không biết. Mình một ngày nào đó có bỗng dưng biến mất hay không? Có điều ta nghĩ, khi ta được xuyên đến đây, đã là một kỳ tích. Sẽ không có chuyện ta lại biến mất hay xuyên đến một nơi nào nữa đâu. Quỳnh đừng quá lo. Ta à, vẫn là luyến tiếc người tướng công là Quỳnh đây, cho nên chỉ cần Quỳnh không muốn ta đi, ta sẽ ở mãi bên cạnh Quỳnh. Phùng Kiều đột nhiên ôm chặt lấy Vương Nguyên. Hắn là đang sợ hãi, sợ Vương Nguyên một ngày nào đó sẽ rời khỏi hắn. Hắn vốn dĩ là người cô đơn. Ông trời lại thương xót cho Vương Nguyên đến bên cạnh hắn. Hắn không thể chịu được khi nghĩ rằng một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ biến mất. Hắn không cần biết Vương Nguyên có phải là Vương Nguyên trước kia hay không. Hắn chỉ biết, hắn thích Vương Nguyên, yêu Vương Nguyên, cần Vương Nguyên. Cho dù là chân trời góc biển, nếu một ngày nào đó Vương Nguyên biến mất khỏi thế giới này, hắn cam đoan sẽ lật tung cả thế giới này để tìm y. Chương 43. Hai người ôm nhau một hồi, để tâm tư Phùng Kiều được an tĩnh trở lại. Sau đó Vương Nguyên liền đưa hắn đi dạo xung quanh không gian, chỉ cho hắn nơi nào dùng để làm gì. Trong không gian có bao nhiêu là thuốc quý, sau này hắn không cần vất vả vào rừng hái thuốc nữa. Những loại hạt giống mà Vương Nguyên có được đều đem ra gieo trồng, mai sau còn có thể phát triển rộng rãi trên toàn đất nước, coi như giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. Cả buổi tối hôm đó, Vương Nguyên dùng để kể cho Phùng Kiều nghe về kiếp trước của mình. Kể với hắn về thế giới văn minh hiện đại, nhưng lại không đông đầy tình cảm như ở thế giới này. Phùng Kiều nghe đến say mê, hắn lần đầu tiên cảm nhận được trên đời này có nhiều thứ bí ẩn như vậy. Hắn tin giữa hắn và Vương Nguyên tồn tại một loại duyên phận, mà chính loại duyên phận đó đã đưa Vương Nguyên đến bên hắn. Ruộng nước nhanh chóng được gieo trồng, các loại hạt giống còn lại được Vương Nguyên ươm mầm. Chờ chúng cứng cáp sẽ mang ra ruộng cạn để trồng. Đất quan cũng bắt đầu được khai phá, có tiểu quan và tiểu ngưu giúp sức, công việc đều thuận lợi làm xong. Phùng Kiều và Vương Nguyên giả vờ lên quyện một chuyến, lúc về lại mang theo một xe đầy những cây ăn trái đã được trồng tốt. Vương Nguyên đem đất hoang phân chia thành từng khu vực. Chỗ trồng thêm ớt, chỗ trồng hoàng hoa, chỗ thì trồng nho, anh đào và nhiều loại trái cây khác. Người dân trong thôn không biết bọn họ trồng những thứ đó để làm gì. Vương Nguyên và Phục Kiều cũng không giải thích. Đợi cây lúa lên xanh tốt khỏe mạnh, Vương Nguyên lại cho thả vào trong ruộng một số lượng cá giống lớn. Vương Nguyên giải thích, cá sẽ ăn các côn trùng sâu bọ gây hại cho lúa. Phùng Kiều lại lo vài hôm nữa, y lại muốn nuôi vịt, như vậy chúng sẽ ăn hết cá. Vương Nguyên lại nói, lúc thả vịt xuống thì cá đã lớn, vịt sẽ không ăn được chúng nữa. Đến lúc đó, Phùng Kiều sẽ biết. Ca Trường Thanh không biết, nghe ở đâu được chuyện Vương Nguyên vừa trồng lúa, vừa nuôi cá, lại còn muốn nuôi vịt. Hắn chạy đến tìm Bạch Lãng, báo y nhanh đi khuyên Vương Nguyên. Sẵn xe ngựa, hắn mua giúp phu phu hai người. Bọn họ liền nhanh chóng chạy đến Vương Gia Thôn. Sau khi đến nơi, nhìn thấy đồng ruộng xanh tươi, bên dưới còn có cá lội tung tăng. Từng đám vịt con vàng ống đang tìm mồi trong các gốc lúa, Ca Trường Thanh liền trừng mắt kinh ngạc. Thật là kỳ diệu, Vương Nguyên, sao ngươi lại nghĩ ra được cách trồng trọt kỳ lạ như vậy à? Vương Nguyên bật cười nhìn biểu hiện khoa trương của hắn, không nói cho người biết. Ca Trường Thanh nhăn mày cao có, nè, ngươi sao lại thế? Chúng ta có còn là bằng hữu nữa không đây? Phùng Kiều và Bạch Lãng nhìn hai người như hai đứa trẻ, chỉ biết lắc đầu cười. Phùng Kiều, các đệ sao lại nghĩ ra cách làm này? Bạch Lãng theo chân Phùng Kiều đi dạo xung quanh, vừa đi vừa hỏi. Phùng Kiều không giấu giếm, nói đây là do Vương Nguyên nghĩ ra. Lý Kiệt đi theo phía sau cũng kinh ngạc vô cùng. Nếu cách làm này có hiệu quả, sang năm ta sẽ bảo cha ta làm theo à? Nhìn xem lúa trên ruộng của các vị so với những mảnh ruộng khác tốt hơn bao nhiêu à? Thôn dân nhìn thấy có vài người lạ, ăn mặc sang quý đi cùng phu phu Phùng Kiều, thì lấy làm tò mò. Thời gian gần đây, bọn họ nhìn ra được Phùng Kiều và Vương Nguyên đã không còn như bọn họ thấy xưa kia nữa. Bọn họ càng ngày càng ăn nên làm ra, lại quen biết nhiều người giàu có sang trọng. Làm ai ai cũng ngưỡng mộ không thôi. Tuy vậy, Phùng Kiều và Vương Nguyên ở trong thôn chưa bao giờ tỏ xa hơn người. Luôn luôn hòa đồng với mọi người, còn giúp đỡ bọn họ không ít. Mùa vụ này còn cho thôn dân mượn trâu bò cày ruộng, nên chẳng ai dám ở trước mặt bọn họ nói ra lời không hay gì. Phùng Kiều dẫn Bạch Lãng đến xem những loại hoa màu được trồng ở trên ruộng cạn. Vì để che giấu việc hạt giống là do Vương Nguyên mang đến từ một thế giới khác, Phùng Kiều nói rằng những loại cây này là do hắn và Vương Nguyên tìm được ở trên núi. Này cũng là do sư phụ Vương Nguyên dạy cho y. Có những loại cây giống mới này, về sau đời sống người dân có thể sẽ tốt hơn. Bạch Lãng nghe xong thì mừng rỡ, đặc biệt là loại giống lúa có thời gian thu hoạch ngắn mà Phùng Kiều nói. Nếu có thể sản xuất được loại lúa gạo này, thì triều đình không còn lo thiếu lương thực nữa. Tất cả còn đang đi dạo quanh ruộng, thì ngay bên phía cuối thôn có tiếng la thất thanh. Bạch Lãng liền ra hiệu cho bọn họ cùng nhau đi xem. Còn chưa đi đến, liền thấy Vương Tuấn đang chạy ngược lại phía bọn họ. Vừa thấy Phùng Kiều, đã mừng rỡ đến té ngã, trên mặt là lo lắng cùng sốt ruột. Phùng Đại Phu, xin người mau mau đến xem giúp thê tử của ta. Phùng Kiều nhìn sang Bạch Lãng gật đầu, cùng đi nhanh về phía cuối thôn. Tiểu Sảo đang đau đớn ngồi dựa vào cửa nhà. Bên cạnh là Vương Hà Thị đang không ngừng chửi nhau với nương của Tiểu Sảo. Thôn dân tập trung ngày càng đông. Lúc bọn Phùng Kiều đến nơi, Tiểu Sảo đã gần như ngất đi. Phùng Kiều bảo Vương Tuấn đưa người vào nhà trước, nếu không sẽ không kịp. Nhưng Vương Hà Thị lại một mực không cho. Không được vào. Nhà ta không chứa chấp. Thứ con gái lăng loàn xui xẻo đó. Nó có gan suối nhi tử của ta bỏ cha nương thì đừng mong bước vào nhà ta. Vương Hà Thị, ngươi không thấy nữ nhi của ta đang đau đớn đến sắp ngất đi rồi sao? Tâm của ngươi bị chó tha rồi hay sao? Sao lại độc ác như thế? Nương Tiểu Sảo sốt ruột nữ nhi, liền lên tiếng chửi lại. Ai ngờ Vương Hà Thị lại không chút do dự, mà mắng chửi xa xả. À, hay thật, ngươi đã không biết dạy con để nó đi cầu dẫn con ta. Cho dù hôm nay nàng ta có chết đi, ta cũng không cho phép thứ dơ bẩn đó bước vào cửa nhà ta. Mạng người là quan trọng. Hôm nay, dù ngươi có không muốn, cũng phải cứu người trước. Một tiếng nói xa lạ vang lên, làm tất cả người dân có mặt kinh ngạc. Vương Hà Thị thấy người đang nói vô cùng xa lạ, trên người lại mặc y phục sang trọng, nên có hơi e ngại. Nhưng bà ta là người địa phương, trong thôn này, chẳng có ai làm khó được bà ta, nói chi một người ngoài, bà ta mới không sợ à. Ngươi là ai? Đây là chuyện nhà ta, không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào. Vừa lúc này Lý Chính cũng kịp lúc đến nơi. Trông thấy người mà Vương Hà Thị vừa mới mắng, trên mặt liền không còn chút máu nào, Ông ta lập tức chạy đến chỗ Bạch Lãng cung kính hành lễ, tham kiến quyền lệnh đại nhân. Một câu của Lý Chính vừa ra khỏi miệng, thôn dân Vương Gia Thôn liền bị một phen khiếp sợ. Tất cả đều không hẹn mà cùng quỳ xuống hành lễ, tham kiến quyền lệnh đại nhân. Vương Hà Thị cũng bị dọa sợ mà quỳ mập xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Tất cả đứng lên đi, có chuyện gì cứ để sau rồi nói, còn bây giờ cứu người trước đã. Vương Tuấn có được lời này liền ôm tiểu sáu vào trong nhà, Vương Nguyên và Phùng Kiều lập tức vào theo. Phùng Kiều nhanh chóng dùng kim châm mang theo bên người, châm vào các huyệt vị trên người tiểu sáu. Lần trước tiểu sáu đã động thai khí một lần, lần này còn nghiêm trọng hơn. Không còn cách nào khác, Vương Nguyên liền cho nàng ta uống một loại thuốc mà gần đây khi mới bào chế, tạm thời có thể giúp nàng ta cầm cự. Tiếp sau, Vương Nguyên bảo Vương Tuấn lập tức đi sắc thuốc. Người bên ngoài vẫn chưa đi, tất cả đều nóng lòng muốn xem tình trạng của tiểu sáu. Bạch Lãng ngồi một bên theo dõi tình hình, Vương Hà Thị một chút cũng không dám động. Qua gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng xem như giữ được cả mẹ lẫn con. Đợi Phùng Kiều và Vương Nguyên ra đến, Bạch Lãng lúc này mới hỏi, có ai nói cho bổn quan biết là có chuyện gì xảy ra hay không? Vương Hà Thị vừa định phân bua, Vương Tuấn đã nhanh hơn một bước, đã quỳ xuống trước mặt Bạch Lãng, xin y làm chủ cho phu thê gã được phân gia. Gã nói trong nghẹn ngào, Tháo Dân xưa nay tự biết mình có bao nhiêu xấu xa, nhưng thê tử của Tháo Dân không có lỗi gì cả. Vương Tuấn đem những bất công ước ước mà tiểu sáu phải chịu trong khi mang thai kể rõ cho tất cả mọi người cùng nghe. Vì không chịu nổi cảnh thê tử bị chèn ép, gã muốn phân gia để được an ổn mà chờ nhi tử ra đời. Ai biết hôm nay gã chỉ mua cho thê tử chút thịt để bồi bổ, đã bị nương cướp đi không nói, còn mắng hai phu thê hắn, còn kéo thê tử của hắn đuổi ra ngoài. Hai nàng bị té đến động thai, còn không cho nàng vào cửa để đại phu cứu chữa. Gã biết mình có bao nhiêu tệ hại, nhưng gã đang thay đổi. Gã chỉ muốn an ổn sống bên thê tử chờ đứa nhỏ chào đời. Bạch Lãng nghe xong thì nhíu mày, trên đời lại có người làm nương như vậy sao? Vương Hà Thị lại bắt đầu giở trò khóc lóc, nói rằng bà ta có bao nhiêu khổ sở nuôi nấng nhi tử đến trưởng thành, lại tốn không ít bạc cưới vợ cho gã, nay gã lại vì người đàn bà kia mà không cần nương. Vương Tuấn lại nói gã sẽ trả lại tiền sính lễ cho Vương Hà Thị, gã không cần chia bất cứ thứ gì, chỉ một lòng muốn phân gia. Lúc này cha của tiểu sáu cũng đứng ra nói, ông ta sẽ trả lại 50 lượng tiền sính lễ cho Vương Hà Thị để tiểu sáu và Vương Tuấn được phân gia. Bạch Lãng suy nghĩ một hồi trước khi quyết định, liền quay sang hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều tình trạng hiện giờ của tiểu sáu. Vương Nguyên theo đúng tình trạng hiện tại trả lời, tiểu sáu đã động thai hai lần, nếu còn có lần thứ ba thì thần tiên cũng khó cứu. Vương Hà Thị nghe Vương Nguyên nói như thế liền khó chịu nói, đại nhân, ngài đừng nghe tên sao chổi kia nói bậy, nó chỉ là một đứa quê mùa dốt nát, biết cái gì mà nói. Phùng Kiều liếc mắt nhìn bà ta, lời phu lang của ta chính là lời thật. Vương đại thẩm, nếu bà còn dùng lời lẽ thiếu tôn trọng phu lang của ta thì đừng trách Phùng Kiều không nể tình. Bạch Lãng thấy mới biết thì ra đây chính là nương ruột của Vương Nguyên. Bỏ qua nghĩ các ngươi vẫn chưa biết Phùng đại phu và Vương đại phu đây y thuật có bao nhiêu cao minh. Hai người họ không những đã cứu mạng của bổn quan mà còn giúp cho nha môn phá được không ít vụ án. Bà lại ở trước mặt của bổn quan mắng bọn họ, khác nào bảo bổn quan không biết nhìn người. Vương Hà Thị bị lời của Bạch Lãng làm cho khiếp sợ. Thôn dân càng là kinh ngạc vô cùng, không biết từ khi nào Vương Nguyên lại biết chữa bệnh, còn được huyện lệnh đại nhân gọi là đại phu. Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi, chỉ sợ vô ý đắc tội đến huyện lệnh đại nhân thì mạng của họ khó mà giữ được. Cuối cùng với sự chủ trì của Bạch Lãng, cho phép Vương Tuấn phân gia rời khỏi gia phả nhà Vương Tâm. Vương Hà Thị phạm tội đã thương người, suýt chút nữa đã gây ra án mạng, theo luật phải bị 30 đại bản giam vào đại lao 1 năm, nhưng Vương Tuấn một lòng xin tha cho bà ta, không muốn vì chuyện này mà gây thêm oan trái. Bạch Lãng nghe thấy hữu lý nên giao lại cho Lý Chính quản giáo, nếu còn có lần sau cho dù có người cầu tình thì cũng sẽ theo luật pháp xử lý. Vương Hà Thụy bị dọa đến ngất đi, sau đó còn bị Lý Chính nhân danh tộc trưởng phạt quỳ từ đường 3 ngày, cấm túc trong nhà 1 tháng. Vương Tuấn và tiểu sáu được viết khế ước phân gia, chỉ là không có chỗ để ở, nhà tiểu sáu quá đông người, tiểu sáu lại đang có mang nhiều thứ khá bất tiện. Cuối cùng Vương Nguyên không đành lòng nên cho bọn họ ở nhờ trong căn nhà cũ của Lưu đại gia trước kia. Phu thê Vương Tuấn và người nhà tiểu sáu cảm kích không thôi. Bạch Lãng qua chuyện này càng thêm quý mến Vương Nguyên và Phùng Kiều. Cao Trường Thanh thì cảm khái gia môn bất hạnh. Bạch Lãng nhịn không được đập vào đầu hắn một cái, ăn nói linh tinh. Cao Trường Thanh che đầu le lưỡi. Sau đó thôn dân mới biết Vương Nguyên và Phùng Kiều thế nhưng được quyền lệnh đại nhân nhận làm nghĩa đệ. Từ đó trong thôn không còn ai dám nói nhăng nói cuội về nhà bọn họ nữa, nhất là Vương Hà Thị. Hễ cứ thấy bóng dáng của Vương Nguyên hay Phùng Kiều là y như rằng bà ta sẽ đi đường vòng. Hết chương 43.